Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả, Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 349, Selene trận chiến mở màn. Mặc dù Ilio thường xuyên nói chuyện tức chết người không đền mạng, nhưng là bị hắn như thế một pha trộn, đầy nguyệt tâm bên trong bất an cũng là thoáng tiêu trừ. Mà theo tranh tài bắt đầu, nhìn xem đông đảo huấn luyện ra lần lượt chiến đấu, đầy nguyệt tâm bên trong bất an cũng là dần dần tán đi. Tùy theo mà đến là đối với Pokemon đối chiến chờ đợi, nàng nhiệt huyết cũng là sôi trào lên. Mà rất nhanh, Ilio chiến đấu cũng là bắt đầu. Mặc dù không thích Ilio làm người, nhưng là Selene nhìn xem Ilio chiến đấu cũng là không khỏi gật đầu. Ilio đối với chiến đấu kỹ xảo chiến đấu xác thực rất không tệ. Liền nhìn trên đài Rasaku cũng là không chỗ ở gật đầu. Cũng là khó trách Kukui tiến sĩ mặc dù thường xuyên cùng Ilio đánh nhau, nhưng là có đôi khi, đúng là đối Ilio vẫn là rất không tệ. Ilio chỉ huy hắn đặt tên là Dola Litten, lợi dụng Litten đặc tính, đem đối diện Alola hình thái Rattata đè lên đánh. Rasaku sờ sờ cằm của mình, lẩm bẩm nói, Litten một năm trên cơ bản muốn đổi hai lỗi, đến thay lông thời điểm, liền sẽ dùng lửa nhóm lửa thân thể của mình, thiêu hủy cũ lông, cho nên Litten lông mèo là tốt nhất thiêu đốt tề. Loại này lông đoàn chiến thuật vẫn là tương đối có sáng tạo. Ilio Litten càng không ngừng ở đây, trong đất di chuyển nhanh chóng, tránh né Rattata Taco, va chạm, đồng thời cũng là run run thân thể, đem tự thân lông tóc tản mát tại các ngõ ngách, thẳng đến sân bãi bên trên che kín lông tóc về sau. Ilio phát động một kích cuối cùng, Ember, tia lửa, đốt lên lông tóc, kịch liệt hỏa diễm đem toàn bộ sân bãi nhóm lửa, một kích giải quyết đối thủ Rattata. Lily thấy cảnh này, cũng là không khỏi gật đầu nói, Ilio thật đúng là thông minh đâu, nếu như ngay từ đầu dùng Ember, tia lửa, công kích, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn 4-5 lần mới có thể đem đối thủ đánh bại. Nhưng là lợi dụng Litten lông tóc đặc điểm, một kích giải quyết đối thủ, rất có ý nghĩ, nhưng là loại chiến thuật này cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lần sau đối thủ liền sẽ chú ý một chiêu này, muốn lần nữa kiến công, đoán chừng sẽ rất khó. Bất quá, đã Ilio dám đem chiêu này xuất ra, đã nói lên trong tay hắn át chủ bài tuyệt đối không chỉ những thứ này. Tiếp xuống tranh tài, cũng là sẽ có chút ý tứ. Ilio chiến thắng đối thủ sau đi xuống đài, lại có hai tổ tranh tài kết thúc về sau, rốt cục nghênh đón Selene chiến đấu. Selene ôm Rowlet đi đến tranh tài đài, đối thủ của nàng cũng là một cái tiểu nữ hài, phái ra một con Pikipek. Trông thấy đối thủ là Pikipek, Rowlet nhớ tới ngày đó bị Pikipek chỗ chi phối sợ hãi, toàn thân lông vũ đều nổ tung ra. Bất quá Rowlet trong mắt cũng không có sợ hãi, mà là tràn đầy đấu trí. Mấy chục con Pikipek đánh không lại, cái này một con Pikipek còn có thể lật trời hay sao? Nghĩ như vậy, Rowlet tránh thoát Selene ôm ấp, vỗ cánh bay lên, ánh mắt sắc bén nhìn xem đối diện Pikipek, theo hai con chim lên không? Giữa hai bên chiến đấu cũng là bắt đầu. Tiểu nữ hài kia kêu lên, Pikipek, Pek, Mổ. Pikipek gật gật đầu, vỗ cánh hướng phía Rowlet bắn thẳng đến mà đi. Rowlet toàn thân run rẩy, lại là chiêu này, ta cũng sẽ không ở trên đây ngã hai lần a. Rowlet, Taco, va chạm, chấm ngoặc kép, Selene nói. Rowlet vỗ cánh, cấp tốc kéo lên hướng lên, nhanh chóng tránh thoát Pikipek, Pek, Mổ, công kích, đồng thời nhắm ngay thời cơ. Từ trên xuống dưới, một cước hướng phía Pikipek đạp tới, tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối để cho người ta phản ứng không kịp. Nhưng là Pikipek tại Rowlet phát động công kích lúc, mở to miệng phóng xuất ra cỡ nhỏ năng lượng Ember, tia lửa, sau đó trên phạm vi lớn tăng lớn mà chuyển biến thành phản xạ hình dáng vật thể. Làm Rowlet một cước đạp đến phản xạ hình dáng vật thể lúc công kích bị nó phản xạ hướng Rowlet. Pikipek cùng Rowlet đồng thời bị đánh bay ra ngoài, trên không trung lật ra mấy cái té ngã về sau. Thân hình vừa đứng vững, Rasaku trông thấy một màn này, cười nói, có chút ý tứ, là Mirror Move, nói như vẹt, mà lại cũng không phải là huấn luyện gia chỉ huy Pikipek sử dụng đi ra, mà là Pikipek vừa gieo xuống ý thức thói quen. Xem ra cái này Pikipek cũng là trải qua rất không tệ huấn luyện a. Selin lần này khó đánh. Chính như Rasaku nói, Pikipek di chuyển kỹ năng chính là Mirror Move, nói như vẹt, mà lại tại chính mình huấn luyện ra đặc huấn dưới. Đem Mirror Move, nói như vẹt, luyện được lô hỏa thuần thanh, đã trở thành vừa gieo xuống ý tứ hành động. Lúc này mới chặn Rowlet cái này nhanh chóng taco va chạm, cũng không có ăn quá lớn thua thiệt. Nếu như là Rasaku đến chỉ huy, hẳn là sẽ áp dụng khoái công phương thức, dùng chút ít cỡ nhỏ công kích đi dò xét, từ đó nhiễu loạn đối phương sử dụng Mirror Move, nói như vẹt tốc dạng này, chỉ cần đối phương một sơ sẩy liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng là hiện tại thi đấu không phải Rasaku, mà là Selin. Mặc dù Selin cũng là nhân viên nghiên cứu, mà lại đối với Pokemon tri thức dự trữ vẫn là có thể. Nhưng là lý luận không thể dùng để thực tiễn. Vậy cũng chỉ là lý luận. Đối mặt cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất Pokemon đối chiến, Selin trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ tới biện pháp gì tốt lắm đến ứng đối tình huống như vậy. Rowlet, Lipik, lá cây, chấm ngoặc kép, đối mặt đối thủ Mirror Move, nói như vẹt, uy hiếp, Selin hủy bỏ cận chiến ý nghĩ, mà là lợi dụng Rowlet tay lớn lên ưu thế, cự ly xa tao nhiễu, Rowlet vỗ cánh, đại lượng màu xanh là Lipik, lá cây, hướng phía Pikipek vọt tới, nhưng là đối diện Pikipek cũng là có cự ly xa thủ đoạn công kích. Pikipek hé miệng, từng tiếng mãnh liệt sóng âm hướng phía Lipik, lá cây, đánh tới, sóng âm trúng đích Rowlet Lipik, lá cây, đem Lipik, lá cây, chấn lay động, ban đầu chính xác hoàn toàn biến mất, cơ hồ là sát Pikipek bay qua, cũng không có đánh trúng đối phương Pikipek. Phong phú tri thức dự trữ để Selin rõ ràng đối diện Pikipek sử dụng chính là tiếng vang kỹ năng. Lần này Selin công kích từ xa ý nghĩ cũng là thất bại. Đối mặt dạng này một cái khó giải quyết đối thủ, Selin có chút không biết làm sao, nhưng là đối phương chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Cánh khẽ vỗ, lần nữa sử dụng Peck, mổ, hướng phía Rowlet bay đi. Rowlet cảm nhận được Selin do dự, có chút nóng nảy hướng phía Selin kêu lên. Sau đó Rowlet từ trong thân thể bắn ra ánh sáng chói mắt tuyến, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh, đồng thời tia sáng mãnh liệt cũng là chiếu vào Pikipek trong mắt. Trong nháy mắt, Pikipek ngừng công kích tình thế, bắt đầu lung tung bay múa. A, là cân phiêu dây, kỳ dị chi quang. Làm cho gọn gàng vào. Rowlet dùng taco va chạm. Rowlet cử động để Selin lòng tin trở về. Cân phiêu dây, kỳ dị chi quang chính là Rowlet di chuyển kỹ năng. Dù sao Selin hôm qua mới thu hoạch được Rowlet, đối với Rowlet kỹ năng nắm giữ năng lực cũng không phải là quá rõ ràng. Mà bây giờ cân phiêu dây, kỳ dị chi quang thành công trúng đích Pikipek, cũng là vì Selin đặt vững thắng lợi cơ sở. Rowlet vỗ cánh, một cước hướng phía ngay tại lung tung bay múa Pikipek đá tới. Đã hỗn loạn Pikipek, cứ như vậy không có phòng bị Rowlet đạp bay ra ngoài. Mặc cho nó huấn luyện ra như thế nào gọi nó, Pikipek vẫn như cũ ở vào hỗn loạn trạng thái. Liên tục taco, va chạm, giải quyết nó, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.